Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Hannibal của tác giả Thomas Harris. Chương 33. Rinaldo Pazzi muốn duy trì việc giám sát liên tục giải thưởng của mình trong biệt điện Caponi, nhưng không thể làm thế. Thay vì vậy, vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng tiền bạc, Pazzi phải chui vào bộ quần áo tiệc tối và gặp vợ tại buổi hòa nhạc được trông chờ từ lâu của dàn nhạc thính phòng Florence. Nhà hát Teatro Piccolomini, bản sao tầm cỡ trung bình của nhà hát lộng lẫy Teatro La Fenice ở Venice vào thế kỷ 19, là một hộp trang sức kỳ dị lấp lánh và lồng lá với những thiên thần nhỏ giễu cợt nguyên lý khí động lực qua cái trần lồng lẫy của nó. Một điểm hay nữa là nhà hát này đẹp đẽ vì đám diễn viên luôn cần tất cả sự trợ giúp mà họ có thể có. Thật không công bằng, nhưng không thể nào tránh khỏi khi âm nhạc ở Florence bị đánh giá bởi tiêu chuẩn cao thâm căn cố đế của nghệ thuật trong thành phố. Người Florence là một cộng đồng lớn những người yêu nhạc có hiểu biết, điển hình của Ý, nhưng thỉnh thoảng họ cũng đói nghệ sĩ âm nhạc. Pazzi lách vào chỗ ngồi bên cạnh vợ trong tiếng vỗ tay sau khúc nhạc mở màn. Cô chỉ cái má thơm tho cho ông. Ông cảm thấy tim mình lớn lên bên trong khi nhìn cô trong bộ váy dạ hội, vừa đủ khéo để tỏa ra mùi thơm ấm áp từ khe ngực của cô và từ nốt nhạc trên cái áo khoác Gucci sang trọng mà Pazzi đã tặng. Nghe có vẻ 100% hay hơn người chơi đàn mới. Cô thở vào tai Pazzi. Người chơi đàn viola xuất sắc này được đưa vào thay thế một tên đần độn đến phát điên. Một anh em họ của nhà Sogliato đã mất tích một cách kỳ quặc vài tuần trước. Bác sĩ Hannibal Lecter từ lô trên cao nhìn xuống, một mình, tinh tươm với cà vạt trắng. Khuôn mặt và ngực áo hắn dường như nổi rõ trong cái lồ tối được viền bởi những chạm khắc kiểu baroque lấp lánh ánh vàng. Pazzi nhìn thấy hắn lúc đèn bật lên chớp nhoáng sau phần 1. Trong giây phút trước khi Pazzi kịp nhìn đi chỗ khác, đầu tay bác sĩ quay lại như con cú và ánh mắt họ gặp nhau. Một cách không chủ định, Pazzi siết tay vợ mạnh đến nỗi cô phải quay lại nhìn ông. Sau đó, Pazzi cương quyết chăm chú nhìn lên sân khấu. Mu bàn tay áp nóng hổi vào đùi vợ khi cô giữ tay ông lại trên người mình. Vào lúc giải lao, khi Pazzi từ quầy nước quay lại đưa nước cho cô, bác sĩ Lecter đang đứng phía sau cô. Xin chào, tiến sĩ Fell, Pazzi cất lời. Chào chị Huy, tay bác sĩ đáp. Hắn chờ đợi, đầu hơi nghiêng về phía trước cho đến khi Pazzi phải giới thiệu. Laura, để anh giới thiệu tiến sĩ Fell với em. Tiến sĩ, đây là Signora Pazzi, vợ tôi. Signora Pazzi đã quen với chuyện được khen về sắc đẹp của mình. Cô nhận thấy những gì sau đó thật tò mò đáng yêu, dù chồng cô không thấy thế. Cảm ơn vì đặc ân này thưa chị Huy, tay bác sĩ nói. Cái lưỡi đỏ nhọn của hắn lộ ra một giây khi hắn cúi xuống tay Signora Pazzi. Môi hắn có lẽ chạm sát hơn thủ tục thông thường ở Florence. Sát tới nỗi cô cảm thấy cả hơi thở của hắn trên da. Mắt hắn nhìn lên cô trước khi hắn ngẩng đầu lên. Signora Pazzi, tôi nghĩ là bà đặc biệt hứng thú với Scarlatti. Vâng, đúng vậy. Thật vui khi thấy bà theo dõi bản nhạc. Hầu như không ai còn làm vậy nữa. Tôi hy vọng cái này sẽ làm bà thích. Hắn lấy ra một tập tài liệu kẹp dưới nách. Đó là một bản nhạc cổ trên giấy da, bản viết tay. Đây là từ nhà hát Teatro Capranica ở Rome từ năm 1688, năm bản nhạc được soạn. Tuyệt quá, nhìn đây này, Rinaldo. Tôi đã đánh dấu bằng bút già mấy chỗ khác so với bản hiện đại trong phần 1. Bác sĩ Lecter nói, có lẽ bà sẽ thấy thích thú dõi theo trong phần 2. Xin bà hãy nhận lấy. Tôi có thể xin lại bất kỳ lúc nào từ ông Pazzi, được không chỉ Huy? Trong khi Pazzi trả lời, tay bác sĩ nhìn xoáy vào ông. Nếu em thích, Laura, Pazzi nói. Nghĩ một khắc, ông sẽ diễn thuyết trước Stadiolo phải không tiến sĩ? Vâng, vào tối thứ 6. Sogliato đang nôn nóng thấy tôi bị mất uy tín. Tôi phải ở thành cũ này, Pazzi nói. Về hôm đó, tôi sẽ trả lại ông bản nhạc nhé. Laura, tiến sĩ Fell phải hát trong bữa lót dạ trước những con rồng của Stadiolo. Tôi chắc là ông sẽ hát rất hay, tiến sĩ. Cô vừa nói, vừa nhìn hắn với đôi mắt to đen láy, nhưng chỉ trong giới hạn đúng mực. Tiến sĩ Fell mỉm cười, hàm răng nhỏ trắng lởm. Thưa bà, nếu tôi là nhà sản xuất Fleur du Ciel, tôi sẽ đề nghị tặng bà kim cương KP để có vinh hạnh được bà sức loại nước hoa đó. Hẹn gặp vào tối thứ sáu nhé, chị Huy. Pazzi chắc mẩm, tay bác sĩ đã trở về lô của hắn, nên không nhìn hắn lần nào nữa, cho đến khi họ vẫy tay tạm biệt từ xa trên bậc cầu thang nhà hát. Sinh nhật em, tôi đã tặng Fleur du Ciel, Pazzi nói. Vâng, và em thích lắm, Rinaldo. Signora Pazzi nói. Anh có gu thẩm mỹ thật tuyệt vời. Chương 34. Imbrunetta là một thị trấn Tuscan cổ xưa, vốn sản xuất gạch ngói cho những tòa thánh. Cách đó nhiều dặm từ những ngôi biệt thự trên đồi, nghĩa trang của thị trấn nhìn thật rõ trong đêm tối vì đèn luôn thắp sáng ở các ngôi mộ. Đèn xung quanh mộ rất thấp, nhưng cũng đủ cho khách viếng đi lại quanh chỗ người chết. Tuy thế, vẫn cần đèn pin mới đọc được bia mộ. 9 giờ kém 5 phút, Rinaldo Pazzi đến với một bó hoa nhỏ. Ông định sẽ đặt đại trên một nấm mộ. Ông đi chậm chậm dọc theo con đường sỏi giữa những ngôi mộ. Ông cảm nhận được sự có mặt của Carlo dù không thấy hắn ta. Carlo nói vọng ra từ phía bên kia của một lăng mộ cao hơn đầu người. Ông có biết người bán hoa nào tốt trong thị trấn không? Nghe giọng thì gã đàn ông có vẻ như người Sardinia. Tốt, có lẽ hắn biết việc hắn đang làm. Tất cả mấy tên bán hoa đều là trộm cắp hết, Pazzi trả lời. Carlo bước nhanh xung quanh kiến trúc bằng đá cẩm thạch mà không hề liếc mắt nhìn. Đối với Pazzi, trông hắn có vẻ hoang dã, thấp tròn và mạnh mẽ. Tay chân lanh lẹ. Áo ghi lê của hắn làm bằng da và hắn có một sợi lông lợn trên nón. Pazzi ước chừng ông có tầm tay dài hơn Carlo 8 phân và cao hơn hắn 10 phân. Cân nặng thì sàng sàng nhau, ông đoán vậy. Carlo bị mất một ngón cái. Pazzi nghĩ ông có thể tìm thấy hắn trong hồ sơ của Questura trong vòng 5 phút. Cả hai người đều được những ngọn đèn mồ chiếu từ dưới lên. Chỗ hắn sống có hệ thống báo động tốt, Pazzi nói. Để tôi xem sao. Ông phải chỉ cho tôi hắn trông như thế nào đã. Vào tối mai, tối thứ sáu, hắn phải thuyết trình ở một cuộc họp. Anh có thể hành động sớm vậy không? Tốt thôi. Carlo muốn bắt nạt tên cảnh sát một chút để tạo uy. Ông sẽ đi với hắn chứ, hay ông sợ hắn? Ông phải làm những gì ông được trả thù lao để làm. Ông phải chỉ mặt hắn cho tôi. Coi chừng lời nói của anh. Tôi sẽ làm những gì tôi được trả để làm, và anh cũng thế. Không thì anh có thể nghỉ hưu là một thằng chó chết ở Volterra, tùy anh thôi. Lúc làm việc cũng như lúc khóc lóc đau đớn, Carlo không dễ gì bị sỉ nhục. Hắn nhận ra mình đã đánh giá sai viên cảnh sát. Hắn giang tay. Nói cho tôi những gì tôi cần biết. Carlo đến đứng cạnh Pazzi, như thể họ đang cùng thương tiếc trước một lăng mộ nhỏ. Một cặp nam nữ nắm tay nhau ngang qua lối đi. Carlo hạ nón xuống và hai người đứng cúi đầu. Pazzi đặt hoa trước cửa mộ. Có mùi gì từ cây nón ấm ấm của Carlo? Mùi ôi như xúc xích làm từ một con thú không được chuẩn bị cho đàng hoàng. Pazzi ngẩng mặt lên khỏi mùi hôi. Hắn dùng dao rất nhanh và hèn hạ. Hắn có súng không? Tôi không biết. Theo tôi biết thì hắn chưa dùng bao giờ. Tôi không muốn phải kéo hắn ra khỏi xe. Tôi muốn hắn ở trên đường ít người qua lại. Anh sẽ hạ hắn như thế nào? Đó là việc của tôi. Carlo bỏ cái răng nai vào mồm, nhai phần sụn, liên tục chì răng ra giữa hai môi. Đó cũng là việc của tôi, Pazzi nói. Anh sẽ hành động thế nào? Đánh ngất hắn bằng súng túi đầu, sau đó trùm lưỡi hắn rồi tiêm cho hắn một mũi. Tôi cần kiểm tra răng của hắn ngay, phòng trường hợp hắn có độc dưới bịch răng. Hắn phải thuyết trình ở một buổi họp, bắt đầu lúc 7 giờ ở biệt điện Vecchio. Nếu làm việc ở nhà nguyện Caponi trên đường Santa Croce vào thứ sáu, hắn sẽ đi bộ từ đó đến biệt điện Vecchio. Anh có rành Florence không? Tôi rành lắm. Ông có thể lấy cho tôi thẻ thông hành cho xe trong thành cũ không? Được. Tôi sẽ không lôi hắn ra khỏi nhà thờ đâu, Cạc Lô nói. Ba Di gật đầu. Tốt hơn là hắn xuất hiện ở buổi họp, rồi sau đó sẽ không được nhắc đến trong vòng 2 tuần. Tôi có lý do để đi cùng hắn tới biệt điện Caponi sau buổi họp. Tôi không muốn bắt hắn tại nhà riêng, đó là địa bàn của hắn. Hắn rành nó, còn tôi thì không. Hắn sẽ cảnh giác, sẽ nhìn quanh ở ngay cửa. Tôi muốn hắn ở ngay trên lề đường. Hãy nghe tôi đã. Chúng tôi sẽ đi ra cửa trước của biệt điện Vecchio. Phía đường Via dei Leoni sẽ đóng cửa. Chúng tôi sẽ đi dọc theo đường Via Neri và băng qua sông trên cầu Ponte Angrazi. Đám cây phía trước bảo tàng Bardini ở bên kia cầu sẽ che ánh sáng đèn đường. Lúc đó cũng yên ắng vì trường học đã tan. Vậy chúng ta sẽ hành động trước bảo tàng Bardini. Nhưng có thể tôi sẽ hành động sớm hơn nếu thấy có cơ hội. Gần tòa biệt điện, hoặc sớm hơn nếu hắn giỡn mặt và chạy trốn. Có thể chúng ta sẽ ở trên xe cấp cứu. Ở lại với hắn cho đến khi túi đầu trúng hắn, rồi sau đó phải rời khỏi đó thật nhanh. Tôi muốn hắn ra khỏi Tuscany trước khi có gì xảy ra với hắn. Tin tôi đi, hắn sẽ biến mất khỏi mặt đất, chân trước tiên. Cạc Lô nói, mỉm cười vì câu nói giỡn. Cái răng nai thòi ra khỏi miệng hắn. Chương 35. Sáng thứ sáu, trong một căn phòng nhỏ trên tầng thượng của biệt điện Caponi với 3 bức tường sơn trắng trơ trọi. Bức tường thứ tư trên một bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh Maria khổ lớn từ thế kỷ 13 của trường phái Simabil trông thật khổng lồ trong căn phòng nhỏ xíu. Đầu của ngài nghiêng thành một góc đặc thù như đầu một chú chim tò mò, cùng đôi mắt hạnh nhân nhìn xuống một thân hình bé nhỏ say ngủ phía dưới. Bác sĩ Hannibal Lecter, kẻ cáo già trong nhà tù và giường bệnh tâm thần, nằm yên lặng trên cái giường chật hẹp, tay để lên ngực. Đôi mắt hắn bật mở và hắn bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Giấc mơ của hắn về cô em gái Mischa đã chết và bị phân hủy từ lâu, diễn ra song song với thực tại. Nguy hiểm khi đó, nguy hiểm bây giờ. Biết mình đang gặp nguy hiểm, cũng như việc hắn đã giết tên móc túi. Tất cả những thứ đó chả ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn. Sau khi chân diện cho hôm nay, trông hắn thanh mảnh và thật chải chuốt trong bộ công lê lụa sẫm. Hắn tắt cảm biến phát hiện chuyển động ở đầu cầu thang dành cho kẻ hầu, rồi đi xuống vùng không gian rộng bao la của biệt điện. Bây giờ, hắn tự do xuyên qua khoảng lặng to lớn của những căn phòng trong biệt điện. Đây luôn là sự tự do đầy hứng thú dành cho hắn, sau bao nhiêu năm trói mình trong phòng giam ở tầng hầm. Như những bức tường đầy bích họa của Santa Croce hay biệt điện Vecchio tràn ngập trong trí óc. Không khí thư viện Caponi rung lên với sự hiện diện của bác sĩ Lecter khi hắn làm việc tại bức tường vĩ đại lộ chỗ những bản viết tay. Hắn cho những cuộn giấy da dê thổi bụi đi. Những hạt bụi bơi trong ánh sáng mặt trời trông như những kẻ đã chết, nay trở thành cát bụi, sống lại để kể cho hắn nghe vận mệnh của mình và của hắn. Hắn làm việc hiệu quả nhưng không nhanh quá. Bỏ vài thứ vào túi đựng, nhặt nhanh những quyển sách và minh họa cho bài giảng tối nay ở Stadiolo. Có quá nhiều thứ mà hắn muốn đọc ngay. Bác sĩ Lecter mở máy tính sách tay và kết nối với khoa tội phạm học của trường đại học Milan, vào trang chủ của FBI ở địa chỉ fbi.gov như một công dân bình thường. Hắn biết được rằng tiểu bang tư pháp đứng ra xử vụ đột kích ma túy thất bại của Clara Starling chưa lên được lịch trình. Hắn không có mã đăng nhập cần phải có để xem hồ sơ của chính mình ở FBI. Trong trang truy nã, gương mặt trước kia của hắn nhìn vào hắn, ép giữa một kẻ đánh bom và một tên phá hoại. Bác sĩ Lecter cầm tờ báo khổ nhỏ rực rỡ từ đống giấy da dê, rồi nhìn vào hình của Clara Starling trên trang bìa và lấy ngón tay chạm vào mặt cô. Lưỡi dao sáng chói hiện ra trong tay hắn, thế cho ngón tay thứ sáu. Con dao có tên gọi là Happy, có lưỡi răng cưa dạng móng sư tử. Nó cắt tờ báo National Tatler thật ngọt như khi cắt đứt động mạch đùi của gã Gigan. Lưỡi dao khứa vào và rút ra khỏi người gã Gigan nhanh đến nỗi bác sĩ Lecter không cần chùi nó. Hannibal Lecter cắt hình mặt của Clara Starling ra rồi dán vào một mảnh giấy da dê còn trống. Hắn nhặt một cây bút lên rồi vẽ một cách dễ dàng vào mảnh giấy da cơ thể một con sư tử cái có cánh, một quái vật sư tử đầu chim thế bằng gương mặt Stalin. Bên dưới, hắn viết tay dòng chữ đặc trưng của mình. Stalin, cô có bao giờ nghĩ tại sao lũ người Philistine chẳng hiểu mình? Đó là vì cô là câu trả lời cho câu đố của Samson. Cô là mật ngọt trong sư tử. Cách đó 50 cây số, đầu kín đáo đằng sau một bức tường bằng đá cao ở Imbruneta. Carlo tiếng là chỗ đồ nghề của hắn, trong khi em trai hắn Matteo đang tập một loạt thế judo hạ đò ván trên bãi cỏ mềm cùng với hai tên Sardinia, Piero và Tommaso. Cả hai tên nhà Fansiguan đều nhanh và khỏe. Piero đã từng chơi cho đội bóng đá chuyên nghiệp Cagliari một thời gian ngắn. Tommaso từng học để làm cha xứ và nói tiếng Anh rất khá. Thỉnh thoảng, hắn cầu nguyện với những nạn nhân. Chiếc xe tải màu trắng hiệu Fiat của Carlo với biển số Rome được thuê hợp pháp. Gắn gọn ghẽ vào bên hông xe là bảng hiệu đề Bệnh viện Nhân Ái. Vách và sàn xe được đệm lót, phòng khi con mồi vùng vẫy. Carlo dự định tiến hành phi vụ đúng như Mason mong muốn. Tuy nhiên, nếu kế hoạch đi sai nước khiến hắn phải giết bác sĩ Lecter ở Ý và hủy vụ quay phim ở Sardinia thì không có gì để mất cả. Carlo biết rằng hắn có thể làm thịt bác sĩ Lecter, chặt đầu vào tay hắn trong vòng chưa đầy một phút. Nếu không có nhiều thời giờ đến thế, hắn có thể lấy dương vật và một ngón tay. Những thứ đó có thể kiểm chứng ADN để làm bằng chứng. Bỏ trong túi nhựa dán kín và ướp nước đá. Không đến 24 tiếng, chúng sẽ đến tay Mason và sẽ đem lại cho Carlo một phần thưởng thêm vào thù lao của hắn. Cất ngăn nắp bên dưới ghế ngồi là một cửa xích nhỏ, kéo cắt kim loại có tay cầm dài, một cửa phẫu thuật, dao sắt, túi nhựa khóa kéo, một túi đồ nghề Black và Decker để giữ tay của gã bác sĩ, cùng với một thùng chuyển phát nhanh đường hàng không DHL trả phí trước. Ước lượng đầu của bác sĩ Lecter nặng khoảng 6 cân và mỗi bên tay chừng 1 cân. Nếu Carlo có cơ hội thu lại cảnh làm thịt khẩn cấp vào băng video, hắn tin rằng Mason sẽ trả thêm để được thấy bác sĩ Lecter bị làm thịt sống, ngay cả sau khi hắn đặt hạt ra $1,000,000 cho đầu vào tay của gã bác sĩ. Vì mục đích đó, Carlo đã tự trang bị một máy quay phim ngon lành, nguồn sáng và giá máy, cũng như chỉ cho Matteo sơ sơ cách hoạt động. Đồ nghề bắt cóc của hắn cũng được quan tâm chu đáo. Piero và Tommaso là chuyên gia về lưới, đang gấp lưới cẩn thận lại như gấp một cái dù. Carlo có một khẩu súng chích và đầm thuốc mê Acepromazin dành cho động vật, đủ để hạ một con thú bằng cờ bác sĩ Lecter trong vài giây. Carlo đã bảo với Rinaldo Pazzi, hắn sẽ bắn súng túi đầu trước. Nó đã được nạp đạn sẵn sàng. Tuy nhiên, nếu có cơ hội bắn một mũi thuốc mê vào bất kỳ chỗ nào ở mông hay chân của bác sĩ Lecter, thì súng túi đầu sẽ không cần thiết nữa. Mấy tên bắt cóc phải vào đất liền của Ý cùng con tin trong vòng 40 phút, cũng là khoảng thời gian để lái tới chỗ đầu máy bay ở tháp Pisa. Ở đó có một máy bay cấp cứu chờ sẵn. Đường băng Florence gần hơn, nhưng rất ít xe cộ lưu thông nên một chuyến bay riêng sẽ dễ bị để ý hơn. Chưa tới 1 tiếng rưỡi, bọn họ sẽ tới Sardinia, nơi bàn tiếp đón của ngài tiến sĩ đang đói ngấu nghiến. Carlo đã tính toán tất cả trong cái đầu thông minh và hồi hám của hắn. Mason không ngốc. Thù lao được chia ra để không có nguy hại gì đến Rinaldo Pazzi. Carlo sẽ bị thiệt tiền nếu giết Pazzi và đòi lãnh toàn bộ phần thưởng. Mason không muốn lôi kéo sự chú ý vì cái chết của một cảnh sát. Tốt hơn nên làm theo cách của Mason. Nhưng cách đó lại làm Carlo khó chịu vô cùng khi nghĩ tới những gì hắn có thể đạt được chỉ với vài nhát cưa nếu như hắn tìm thấy bác sĩ Lecter một mình trước đó. Hắn thử cái cửa xích. Nó đã hoạt động ngày phát kéo đầu tiên. Carlo truyền đạt ngắn gọn với mấy người khác rồi bỏ vào thị trấn trên chiếc mô tô Rino nhỏ. Chỉ mang theo một con dao, một khẩu súng và một ống tiêm. Bác sĩ Hannibal Lecter khởi hành sớm từ một con phố ồn ào tới Farmacia di Santa Maria Novella, một trong những nơi thơm nhất trên địa cầu. Hắn đứng một lúc, đầu ngửa ra, mắt nhắm lại, hít lấy mùi thơm của xà bông, nước dưỡng da, kem và những nguyên liệu trong nhà chế biến. Người khuân vác đã quen mặt hắn. Đám thư ký vốn có phần hờm hĩnh cũng rất tôn trọng hắn. Tiền mua hàng của tiến sĩ Phèo cao nhã trong những tháng hắn ở Florence không tới hơn 100 lia. Nhưng mùi hương và tinh dầu được hắn chọn lọc và kết hợp với sự nhạy cảm khiến ngạc nhiên và đẹp lòng những kẻ buôn hương này, những kẻ sống bằng mũi. Để gìn giữ khoái cảm này, bác sĩ Lecter đã không động gì đến cái mũi bằng bất cứ kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ nào, ngoại trừ tiêm collagen. Đối với hắn, không khí được tô điểm bằng những mùi hương rất đặc trưng và đầy sức sống như màu sắc vậy. Hắn có thể tạo lớp và phết phẩy những mùi hương ấy như thể vẽ màu ướt lên màu ướt. Tại đây không có lao tù. Tại đây không gian là âm nhạc. Tại đây những giọt hương trầm tái nhạt đang chờ chiết. Những quả lê vàng, gỗ đàn hương, quế và cây xấu hổ đang giao hưởng trên nền những mùi lót bền bỉ chính cống của long diên hương, xạ hương, hương chiết từ hải ly và tinh dầu từ hưu xạ. Thi thoảng, bác sĩ Lecter hứng thú với ảo tưởng rằng hắn có thể ngửi mùi hương bằng bàn tay, cánh tay và đôi má, rằng mùi hương tràn ngập hắn, rằng hắn có thể ngửi bằng khuôn mặt và cả trái tim. Theo lý lẽ hay ho của giải phẫu học, mùi hương bồi dưỡng trí nhớ hơn là những giác quan khác. Tại đây, bác sĩ Lecter có những hồi tưởng, những mảnh ghép lóe lên trong đầu khi hắn đang đứng dưới ánh sáng dịu của cái đèn lớn Art Deco của Phạt Ma Sia mà hít lấy hít để. Nơi đây không có gì từ nhà ngục, ngoại trừ cái gì đó. Clarice Starling. Tại sao vậy? Không phải mùi nước hoa hương thời gian hắn bắt gặp khi cô mở túi sách gần song sát buồng giam của hắn ở trại. Không phải nó. Loại nước hoa đó không bán ở Phạt Ma Sia này. Cũng không phải mùi nước dưỡng da của cô. À, mùi Sapon di Mandola, loại xà phòng hạnh nhân nổi tiếng của Phạt Ma Sia. Hắn đã ngửi thấy mùi đó ở đâu rồi nhỉ? Memphis, khi hắn đang đứng ngoài buồng giam của mình, khi hắn chạm rất nhanh vào ngón tay cô không lâu trước khi tẩu thoát. Vậy là Starling rồi, sạch sẽ và đặc quánh, vải cô tông phơi nắng và là ủi. Vậy là Clarice Starling, hấp dẫn và ngon lành, chán ngắt vì sự nghiêm trang và vô lý vì những nguyên tắc, rất nhạy bén trong đầu óc. Ừ. Mặt khác, hồi ức tồi tệ với bác sĩ Lecter còn gắn liền với những mùi khó chịu. Và ở tại đây, trong Phạt Ma Sia, có lẽ hắn đã bỏ xa cái hầm đen tối ghê tởm bên dưới tòa hồi ức của mình. Trái với lệ thường, bác sĩ Lecter mua khá nhiều xà bông, nước dưỡng da và dầu tắm vào ngày thứ sáu xám xịt này. Hắn tự mang về một ít và nhờ Phạt Ma Sia vận chuyển số còn lại. Tự đề nhãn gói hàng bằng nét chữ khắc đặc trưng của mình. Ngài có muốn bỏ thêm ghi chú không? Người nhân viên hỏi. Được thôi, bác sĩ Lecter trả lời và nhét bức vẽ quái vật sư tử đầu chim vào trong hộp. Tiệm Phạt Ma Sia gắn liền với một viện nữ tu ở Via Scala. Và Cạc Lô, một kẻ mồ đạo, bỏ nón và nón mình dưới bức hình của Đức Mẹ Đồng Trinh gần lối vào. Hắn để ý thấy áp suất không khí từ những cánh cửa bên trong của phòng chờ, thổi mấy cánh cửa bên ngoài hở ra mấy giây trước khi có ai đi ra. Điều này sẽ giúp hắn có đủ thời gian náo mình nhìn trộm ra mỗi khi có một người khách rời khỏi. Khi bác sĩ Lecter đi ra mang bìa hồ sơ mỏng, Cạc Lô đang núp kỹ phía sau một quầy bán bù thiếp. Tay bác sĩ bắt đầu đi. Khi ngang qua hình Đức Mẹ, đầu hắn ngẩng lên, lộ mũi nở ra lúc nhìn lên bức tượng. Hắn kiểm tra không khí. Cạc Lô nghĩ có lẽ đó là cử chỉ mồ đạo. Hắn tự hỏi không biết bác sĩ Lecter có sùng đạo như những tên điên loạn vẫn thường hay thế không. Biết đâu chừng hắn có thể làm cho tay bác sĩ nguyền rủa Chúa vào phút cuối. Điều đó có thể làm Mason vui lòng. Dĩ nhiên hắn phải đuổi tên Tommaso ngoan đạo ra khỏi tầm nghe trước. Trong một buổi chiều muộn, Rinaldo Pazzi viết cho vợ một bức thư, lấy can đảm gửi kèm một bài thơ mà ông viết từ hồi mới hẹn hò, nhưng vì quá nhát gan nên không dám đưa cho cô ngay khi đó. Ông cũng gửi kèm cả mã số cần thiết để lấy được số tiền ký gửi ở Thụy Sĩ, cùng với một lá thư để cô gửi cho Mason nếu hắn không giữ lời hứa. Ông đặt lá thư vào chỗ cô chỉ tìm được khi đang thu lượm đồ đạc của ông. Vào lúc 6 giờ, ông lái chiếc Motorino nhỏ tới bảo tàng Bardini, khóa vào lan can sắt chỗ mấy đứa học sinh cuối cùng trong ngày đang lấy xe đạp. ông thấy một chiếc xe tải trắng với biển đề xe cấp cứu đậu gần bảo tàng, liền đoán là của Carlo. Hai người đàn ông đang ngồi trên xe. Khi quay lưng đi, Pazzi cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình. Ông có rất nhiều thời gian. Đèn đường đã lên. Ông rảo bước chậm chậm về phía sông, xuyên qua bóng cây tối đen hữu ích trong bảo tàng. Băng qua cây cầu Grazi, ông nhìn chăm chú một lần xuống con sông Arno chạy lững lờ và đắm chìm trong những suy nghĩ miên man cuối cùng, trong lúc ông vẫn còn có thời giờ dành cho chúng. Đêm sẽ tối đen. Tốt. Những đám mây thấp bay về phía đông Florence, chỉ lướt qua đỉnh nhọn thảm khốc của tòa biệt điện Vecchio. Ngọn gió bốc cát rắc lên mấy bãi phân bồ câu ở quảng trường phía trước Santa Croce mà Pazzi đang bắt đầu tiến đến. Túi ông nặng trĩu khẩu Beretta 380, một dùi cui bao da dẹt và một con dao để đâm Lecter phòng khi cần phải giết hắn ngay. Nhà thờ Santa Croce đóng cửa lúc 6 giờ tối. Như một người trông coi để Pazzi nấp vào cánh cửa nhỏ gương mặt tiền nhà thờ. Không muốn hỏi người đàn ông xem tiến sĩ Phèo có đang làm việc không, nên ông cẩn thận đi vào xem. Nến cháy trên bàn thờ dọc theo tường đủ chiếu sáng cho ông. Ông đi dọc suốt nhà thờ dài dằng dặc cho đến khi nhìn được xuống cánh phải của nhà thờ. Qua ánh đèn trên bàn thờ, khó mà biết tiến sĩ Phèo có ở trong nhà nguyện Caponi không. Im lặng đi xuống cánh phải, theo dõi. Một cái bóng lớn nhô lên trên tường nhà thờ, và trong một giây, Pazzi nín thở. Bác sĩ Lecter đang cúi xuống đánh bóng cái đèn trên sàn. Tay bác sĩ đứng dậy, nhìn vào bóng tối như một con cú, quay đầu lại. Người vẫn giữ nguyên. Chiếc đèn làm việc chiếu sáng từ dưới lên, hắt cái bóng to đùng đằng sau hắn. Rồi cái bóng lại hạ thấp xuống trên tường nhà nguyện khi hắn cúi xuống tiếp tục công việc. Pazzi cảm thấy mồ hôi nhỏ xuống lưng bên trong áo sơ mi, nhưng mặt ông vẫn lạnh ngắt. Vẫn còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ họp ở biệt điện Vecchio, và Pazzi muốn tới trễ. Trong vẻ đẹp trang nghiêm, nhà nguyện mà kiến trúc sư Brunelleschi xây cho nhà Pazzi ở Santa Croce là một trong những vinh quang của kiến trúc phục hưng. Tại đây, những hình tròn và ô vuông hòa hợp với nhau. Đó là một tòa nhà riêng rẽ bên ngoài điện thờ của Santa Croce và chỉ có thể vào qua một hành lang mái vòm. Pazzi cầu nguyện trong nhà nguyện của nhà Pazzi, quỳ trên đá ngắm những hình thể giống hệt ông trong phù điêu tròn của Della Robbia ở cao cao trên đầu. Ông cảm thấy những lời cầu nguyện của mình bị bóp nghẹt bởi những vòng tròn các tông đồ Chúa Giêsu trên trần, và thầm nghĩ có lẽ những lời cầu nguyện đã thoát vào hành lang tối đằng sau ông, rồi từ đó bay lên bầu trời rộng để đến với Chúa. Ông cố gắng tưởng tượng trong đầu vài chuyện hay ho mình có thể làm với số tiền thu được từ cuộc trao đổi bác sĩ Lecter. Ông thấy mình và vợ đang phát tiền xu cho mấy đứa trẻ lang thang và mấy loại máy y tế người ta vẫn tặng cho bệnh viện. Ông thấy những con sóng ở Galilee mà theo ông rất giống ở vịnh Chesapeake. Ông thấy bàn tay xinh đẹp, hồng hào của vợ ở quanh dương vật mình, siết mạnh hơn để cho đầu nó to hơn. Nhìn quanh mình không thấy ai, ông bèn nói lớn với Chúa. Cảm ơn cha đã cho con loại bỏ con quái vật này ra khỏi mặt đất. Con quái vật của những con quái vật. Cảm ơn thay cho những linh hồn sẽ được thoát khỏi đau đớn. Chúng ta sẽ được cứu rỗi khỏi nỗi đau. Cho dù đây là từ chúng ta bề trên hay chỉ là hội của Pazzi, thì Chúa cũng không biết rõ và có lẽ cũng không có câu trả lời cụ thể. Một phần không phải là bạn trong thâm tâm nói với Pazzi rằng ông và bác sĩ Lecter đã cùng nhau giết người, rằng Gnocco là nạn nhân của họ vì Pazzi đã không làm gì để cứu lấy gã và đã thở phào khi thần chết ngưng miệng gã lại. Có một chút an ủi trong lời cầu nguyện. Pazzi nhớ lại khi đang rời khỏi nhà nguyện. Khi đang đi ra, xuyên qua hành lang tối tăm, ông có một cảm giác rõ ràng rằng ông không phải chỉ một mình. Carlo đang chờ đợi dưới mái hiên của biệt điện Piccolomini và tiếp bước với Pazzi. Cả hai đều nói rất ít. Họ đi ra sau biệt điện Vecchio và xem lại cho chắc rằng cửa hậu đi ra đường đã khóa. Cửa sổ chớp bên trên đã đóng.

cái phích cắm lòi ra từ trong các vòng dây ở đầu nút thắt. Khẩu súng của Pazzi, còng tay bằng nhựa của ông, những đồ trong túi và cặp tài liệu của ông đều đang nằm trên bục. Bác sĩ Lecter lục trong đống giấy tờ, hắn nhét tập hồ sơ của Cara Binieri vào ngực áo, với nào là giấy phép lao động, hình và âm bản khuôn mặt mới của hắn. Và đây là bản nhạc bác sĩ Lecter cho Signora Pazzi mượn. Hắn cầm bản nhạc lên và giữ bằng hai hàm răng, lỗ mũi nở ra và hắn hít vào thật sâu. Mặt hắn sát mặt Pazzi. Laura, nếu tôi được phép gọi bà ấy là Laura, ác hẳn dùng một loại kem thoa tay tuyệt vời vào ban đêm, thưa ông. Bóng mượt, đầu tiên lạnh, sau đó thì nóng. Hắn nói, mùi hoa cam, Laura mùi cam. Ừ, cả ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì. Thật sự thì gan và thận sẽ thích hợp cho bữa tối ngày tức thời. Tối nay, nhưng phần thịt còn lại nên trai một tuần với nhiệt độ lạnh như hiện thời. Tôi không xem dự báo thời tiết. Ông có xem không? Tôi nghĩ rằng đó có nghĩa là không. Chị Huy à, nếu ông cho tôi biết những gì tôi cần biết, thì tôi sẽ đi dễ dàng mà không cần bữa ăn. Signora Pazzi sẽ không bị tổn thương. Tôi sẽ hỏi ông một vài câu và chúng ta sẽ xem xét. Ông có thể tin tôi. Ông biết đấy, dù tôi nghĩ rằng ông thấy tin tưởng thật khó khăn khi ông hiểu rõ bản thân ông. Tôi thấy trong nhà hát, ông đã nhận ra tôi, thưa chị Huy. Ông đã đổ mồ hôi khi tôi hôn tay vợ mình, đúng không? Cảnh sát không đến, nên rõ ràng là ông đã bán tôi. Có phải ông bán tôi cho Mason Verger không? Chớp mắt hai lần nếu đúng. Cảm ơn, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã gọi cái số trên cáo thị khắp nơi của hắn, rất xa nơi này, chỉ để chơi thôi. Người của hắn chờ bên ngoài, đúng không? Ừ. Và một trong số bọn chúng có mùi như xúc xích heo thối, đúng không? Tôi biết. Ông có nói cho ai ở Questura về tôi chưa? Đó là một cái chớp mắt, đúng không? Tôi cũng nghĩ thế. Nào, tôi muốn ông nghĩ trong một phút và cho tôi biết mật mã của ông để vào máy tính VCAP tại Quantico. Tên bác sĩ mở con dao khắc hình yêu nữ mình người cánh chim của hắn. Tôi sẽ cắt băng keo đi và ông có thể nói. Bác sĩ Lecter giơ dao lên. Đừng cố la hét, ông nghĩ rằng ông có thể không la lên không? Giọng Pazzi khản đặc vì e te. Thề với Chúa là tôi không biết mật mã. Tôi không nghĩ được gì cả. Chúng ta có thể đi ra xe tôi có hồ sơ. Bác sĩ Lecter đẩy Pazzi vòng ra đối diện với màn hình và bật đi bật lại những hình ảnh Delta Vigna và Zuda trèo cổ, ruột lòi ra ngoài. Ông thích cái nào hả chị Huy? Ruột lòi ra hay không? Mật mã trong sổ ghi chép của tôi. Bác sĩ Lecter cầm cuốn sổ lên trước mặt Pazzi, đến khi hắn thấy dòng mật mã ghi chung với những số điện thoại. Và ông có thể truy cập từ xa dưới hình thức là khách. Phải, Pazzi rên lên. Cảm ơn chỉ huy. Bác sĩ Lecter ngã cái xe đẩy ra sau và đẩy Pazzi tới bên cửa sổ lớn. Hãy nghe tôi có tiền, người anh em. Ông phải có tiền mới đào tẩu được. Mason Verger sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Ông không thể về nhà lấy tiền. Bọn họ đang theo dõi nhà ông. Bác sĩ Lecter lấy hai tấm ván từ chỗ giàn giáo, kê lên ngưỡng cửa sổ thấp để làm cầu thang, rồi đẩy Pazzi trên xe đẩy ra ban công bên ngoài. Gió rất lạnh trên khuôn mặt ướt của Pazzi. Ông nói nhanh. Ông sẽ không bao giờ còn sống ra khỏi tòa nhà này. Tôi có tiền. Tôi có 160 triệu lira tiền mặt. 100.000 đô la Mỹ. Để tôi gọi vợ tôi. Tôi sẽ nói cô ấy lấy tiền tôi cất trong xe rồi để xe lại trước biệt điện này. Bác sĩ Lecter nhặt lại thòng lọng từ bục giảng đem ra ngoài, kéo theo sau sợi dây điện màu cam. Đầu kia cột chặt bằng một loạt nút thắt vòng quanh máy đánh bóng sàn nặng trịch. Bà Di vẫn tiếp tục nói. Cô ấy sẽ gọi tôi khi tới ngoài kia và sẽ để nó lại cho ông. Tôi có thể ra vào của cảnh sát. Cô ấy có thể lái qua quảng trường tới cổng vào. Cô ấy sẽ làm theo những gì tôi bảo. Xe hơi nhả khói. Người anh em. Ông có thể nhìn xuống và thấy nó đang nổ máy. Chìa khóa ở bên trong. Bác sĩ Lecter đổ Pazzi về phía tay vịn ban công. Tay vịn cao tới đùi ông. Pazzi nhìn xuống quảng trường và nhận ra quả ánh đèn chỗ Savonarola bị thiêu cháy. Nơi ông đã thề sẽ bán bác sĩ Lecter cho Mason Verger.